Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 295, thần quy tuy thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ hầu phủ, xem thường không ngừng Chu Bình An chống đỡ một đường xem thường, như không có chuyện gì xảy ra trở lại bản thân phòng trọ, rửa mặt một phen, cửa hàng giấy và bút mực, mở ra một quyển sách cổ, ngồi ở trước bàn đọc sách từ từ lật xem trạng vạng tối ưng ước tới, bầu trời từ từ biến thành đen, mơ hồ tựa như một bức bát mực đan thanh, đại địa bắt đầu lâm vào trầm trầm trong giấc mộng. Bất quá hầu phủ hậu viện ngũ tiểu thư sân, xác thực đèn đuốc sáng trưng, lui tới nha hoàn không dứt. Ở bánh bao tiểu nha hoàn cùng hai cái lão mụ tử dưới sự chỉ dẫn, lui tới không dứt bọn nha hoàn tỉnh nhiên có tự lần nữa bố trí nhà. Chậu bông đổi, bàn trang điểm đổi, chăn nệm vân vân hết thảy lần nữa đổi. Hầu phủ lục tiểu thư vốn là đã rửa ráy xong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nhưng là lại bị cách vách ngũ tỷ nhà động tĩnh hấp dẫn, liền phái thiếp thân tiểu nha hoàn đi hỏi thăm một chút. Tiểu nha hoàn rất mau trở về tới, tương dò nghe được tin tức nhất nhất hồi bẩm cấp lục tiểu thư. Ngũ tiểu thư chê bai miên bị chất liệu thô ráp, để cho người đổi tơ tăm miên bị tới. Ngũ tiểu thư nói bàn trang điểm dạng thức quá cũ kỹ, nhìn chướng mắt lúc tới sẽ để cho người lần nữa định làm một bộ đưa tới. Ngũ tiểu thư nói trong căn phòng đốt hương liệu mùi vị không thuần, để cho người tương lư hương liên đới hương liệu lần nữa đổi. Lý Xu trong sân bánh bao tiểu nha hoàn cùng hai cái lão mụ tử chỉ huy trong sân nha hoàn qua lại bận rộn, tương trong sân lần nữa bố trí một phen, lượng công việc tuy lớn, nhưng là lại vô dụng bao nhiêu thời gian. Nguyên nhân liền là tới nơi này nghe hậu sai sử tiểu nha hoàn lão mụ tử đặc biệt nhiều, rất đơn giản, bởi vì Lý Xu xuất thủ hào phóng, bất kỳ một cái nào tới nơi này dựa theo sai khiến dọn đồ tiểu nha hoàn cùng lão mụ tử đều có một lượng bạc tiền thưởng. Mỗi cá nhân cũng có thể dẫn đến một lượng bạc đâu, cho dù là hầu phủ trong nhị đẳng tiểu nha hoàn lão mụ tử, một tháng dẫn đến tiền tháng cũng liền sấp xỉ số này mà thôi, bình thường tiểu nha đầu dẫn đến vẫn chưa tới số này đâu. Cho nên nói, còn lại trong viện nha hoàn cùng lão mụ tử cũng tích cực tới ngũ tiểu thư cái này nghe hậu sai khiến. Cho tới, mỗi vị tiểu thư bởi vì trong phòng sai sử nhân thủ không đủ, mà phát tính khí. Tiểu thư, chúng ta làm gì bạch cho các nàng bạc a, ngươi vốn chính là cái này trong phủ chủ tử. Sai sử các nàng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi chờ trong sân nha hoàn lão mụ từ cửa dẫn tiền thưởng, hoan thiên hỉ địa sau khi rời đi, mặt nhức nhối Chu tiểu miệng hướng tiểu thư nhà mình oán trách nói. Đoán trước lấy chi, trước phải dư chi, Lý Xu lười biếng nửa tựa vào tú tháp thượng, một đôi long lanh con ngươi đen nhánh ánh sáng, hơi vỉnh môi nhàn nhạt mở miệng nói. Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, bánh bao mặt chiếu thành một đoàn, nghe không hiểu tiểu thư nhà mình nói là có ý gì. Nhưng là cảm giác thật là cao thâm dáng vẻ. Đêm khuya vắng người, huyền náo hầu phủ trở về bình tĩnh, trừ trực đêm, đều đã ngủ rồi. Chẳng qua là nơi nào đó phòng trọ vẫn sáng đèn, từ cửa sổ tiễn ảnh có thể mơ hồ nhìn ra, phòng trọ bên trong có người vẫn còn ở tay không rời sách. Ngày thứ hai, Chu Bình An cứ theo lẽ thường rời giường rửa mặt, sau khi rửa mặt liền lại mài mực luyện chữ. Viết hai tấm chữ to sau, mới nghe được hầu phủ từ từ thức tỉnh thanh âm, gã sai vặt nha hoàn lại bắt đầu lô bù lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phục vụ các chủ từ rời giường rửa mặt, chờ Chu Bình An luyện xong chữ thần đọc đi qua, ngay cả sách văn cũng là một thiên thời điểm, mới có một gã sai vặt linh cái này một cái hộp đựng thức ăn tới cấp Chu Bình An đưa bữa ăn sáng. Tuy nói chậm chút nhưng là thức ăn chất lượng rất cao, liền ngay cả mình cái này không chịu hầu phủ coi trọng ngụy cô ra, bữa ăn sáng đều là hai huân hai làm bốn đạo món ăn. Ăn rồi điểm tâm không lâu, lại có một gã sai vặt tới thông bẩm. Hầu phủ dạy dỗ ngôn cung thiếu gia Tây Tịch tiên sinh, hôm qua trong nhà có chuyện mời hôm nay một ngày giả. Vốn là muốn nói Chu thiếu gia dạy dỗ đệ đệ ngôn cung. Chẳng qua là hôm qua nói Chu thiếu gia khởi đêm lạnh, lão phu nhân suy nghĩ Chu công tử tuổi còn trẻ liền thi đậu cử nhân, liền suy tính muốn Chu công tử hôm nay tạm thời đốc thúc ngôn cung thiếu gia dụng công. Không nhọc công tử tốn nhiều tâm, chỉ cần đốc thúc ngôn cung thiếu gia dụng công đọc sách là được. Mong rằng công tử vạn chớ từ chối. Nói đến phân thượng này, như thế nào từ chối đâu, huống chi ăn thịt người nhà miệng ngắn, bản thân cũng ăn người ta hai bữa cơm kia có thể cự tuyệt đâu. Hơn nữa, đốc thúc đọc sách mà thôi. Lại không ảnh hưởng tự xem sách, vì vậy Chu Bình An liền thu thập mấy cuốn sách đi theo gã sai vặt này vãng hầu phủ Lý Ngôn Công thư phòng đi tới. Đi trên đường, Chu Bình An còn đang suy nghĩ gã sai vặt này trong miệng Lý Ngôn Công thiếu gia là cái nào, sẽ không phải là cái đó hùng hài tử đi. Chờ đi tới mục đích địa sau, xem sách bên trong phòng kia trương khiêu khích tiểu mập mặt Chu Bình An không nhịn được cười, cái này ni mã Lý Ngôn Công thật đúng là cái này hùng hài tử đâu. Người cái này nhà quê thế nào mới đến a, tiểu gia cũng tự xem một trang sách. Cái này Hùng Hải Tử tự hồ đã sớm biết Chu Bình An muốn tới, thấy Chu Bình An một chút cũng không kinh hãi, vừa mở miệng chính là khiêu khích há mồm nhà quê, ngậm miệng chê bai Chu Bình An tới quá muộn. Cái này Hùng Hải Tử chắc là hầu phủ hỗn thế ma vương hình, từ cái đó dẫn Chu Bình An đến thư phòng liền hoảng hốt rời đi gã sai vặt bóng người là có thể nhìn ra được thoát được nhanh như vậy, chắc là bị cái này Hùng Hải Tử đã từng cấp chơi hư quá. Thư phòng bên trong, lúc này chỉ còn lại có Hùng Hải Tử cái này Chu Bình An hai người. Đối với Hùng Hải Tử khiêu khích Chu Bình An thì làm như không thấy, treo nụ cười nhàn nhạt đi vào thư phòng. Thư phòng bên trong chỉ có hai cái chỗ ngồi, đối diện một là Hùng Hải Tử làm vị trí, một cái khác chính là Hùng Hải Tử đối diện hơi cao một chút vị trí, đây cũng là Tây Tịch tiên sinh vị trí. Chu Bình An đi tới đối diện chỗ ngồi trước làm ra muốn ngồi dáng vẻ. Đối diện Hùng Hải Tử nhìn Chu Bình An muốn ngồi xuống, một trương mập mặt không nhịn được toét miệng cũng muốn cười. Nhưng là một giây kế tiếp lại thấy Chu Bình An khẽ mỉm cười dừng lại ngồi xuống động tác, sau đó xoay người tương chỗ ngồi đặt hai cái đinh lấy xuống. Thấy vậy, Hùng Hải Tử phát ra một tiếng lão trường đưa đám thanh âm. Lại sau đó, Hùng Hải Tử đưa đám thanh âm liền thử thay nhau vang lên đứng lên, cuốn sách trong kẹp chùm tử, trên bàn bát mực nước, bút lông can thượng dính keo dính tất cả đều bị Chu Bình An vân đạm phong khinh nhất nhất hóa giải. Hùng Hải Tử nhìn ngồi đối diện đọc sách nhìn nghiêm túc Chu Bình An, cắn răng nghiến lợi, một trương mập mặt cùng cá chó bôn tựa như tựa hồ luôn muốn tìm cơ hội báo thù dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, một gã sai vặt hồi bẩm lại nói hầu phủ đại lão gia giữa trưa phải trở về tới, giữa trưa trở lại sẽ kiểm tra 10 ngày trước cấp Hùng Hải Tử bố trí công khóa. Gã sai vặt những lời này tương Hùng Hải Tử sợ quá sức, cha hắn nhưng là rất nghiêm nghị, những này qua hắn chỉ lo chơi, công khóa chuyện đã sớm quên đến Java nước đi. Kia Tây Tịch tiên sinh lại không quản được hắn, cho nên 10 ngày trước bố trí công khóa cái này Hùng Hải Tử mau cũng không có làm đâu. Thần quy tuy thọ, cho nên chờ gã sai vặt sau khi đi, Hùng Hải Tử cũng không để ý tìm Chu Bình An phiền toái, nâng lên cuốn sách diêu đầu hoảng não bỏ rơi một gương mặt béo phì, khổ đại cừu thâm bắt đầu đeo lên. Nga, Tào Tháo quy tuy thọ a, nhìn khổ đại cừu thâm, diêu đầu hoảng não chứng thực Hùng Hải Tử, Chu Bình An đột nhiên gợi lên khóe môi, chờ Hùng Hải Tử mới vừa bối đến. Thần quy tuy thọ, lúc Chu Bình An tiếp theo tiểu thanh âm của mập mạp đeo lên, thanh âm rõ ràng, ói chữ rõ ràng, lãng lãng thượng miệng, rất có tiết tấu. Thần quy tuy gầy cũng có chút thịt tới trước nấu canh, trở lại gặm thịt. Sau đó, mới vừa cõng mở đầu Hùng Hải Tử lăng loạn, thế nào cũng không nhớ nổi nguyên văn là gì, một chương mập mặt cũng muốn sụp đổ. Vì vậy, Hùng Hải Tử lần nữa mở đầu, thần quy tuy thọ, thần quy tuy gầy cũng có chút thịt tới trước nấu canh, trở lại gặm thịt. Chu Bình An vỉnh môi lần nữa tiếp nối, như vậy ba lần, Hùng Hải Tử lại chứng thực lúc mở miệng liền cũng là. Thần quy tuy gầy cũng có chút thịt tới trước nấu canh, trở lại gặm thịt. Nghe vậy, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía Hùng Hải Tử ánh mắt tràn đầy khích lệ. Sau đó Hùng Hải Tử liền ở thần quy tuy gầy trên đường một đi không trở lại, nấu canh gặm thịt kéo cũng kéo không được. Cách chương.